Đan Võ Thần Tôn, chương 1232, này huyền hỏa ta tới khiêng. Góc truyện audio.com, nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhướng mày, nói ra ta cũng không ra tay. Bình phong này, là bị cái kia cỗ màu đỏ như máu lực lượng phá. Trên mặt mọi người nụ cười, lập tức cứng đờ, rất cảm thấy nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, thứ hai thứ ba lớp bình phong bên trên, lập tức sáng lên sáng chói hào quang màu đỏ như máu. Hào quang màu đỏ như máu ngưng kết thành mấy đạo huyết sắc chữ nhỏ tràn vào vô tướng lưu ly hỏa bên trong. Trong khoảnh khắc hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt cất cao đến 10 mét cháy hừng hực. Toàn bộ lăng mộ kịch liệt lay động, đỉnh diễm thần châm phía trên, xuất hiện mấy đạo rất nhỏ vết rách. Thấy một màn này, mọi người liên tục kinh hô. Không tốt, vô tướng lưu ly hỏa muốn bạo phát, đại viêm hoàng triều đệ nhất huyền hỏa, nếu là ở chỗ này bùng nổ chỉ sợ toàn bộ phong đan thành đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chạy mau, chạy chữ vừa ra, mọi người điên cuồng thôi động thần cương, trốn bán sống bán chết. Diệp Tinh Hà cho mày, thấp giọng quát nói. Đi, dứt lời, hắn thôi động thần cương, xông vào trước nhất, dẫn đầu sau lưng ba người quay về ba tầng. Trên đường, Chu Ninh nhíu mày hỏi. Diệp công tử, chẳng lẽ là cái kia Cố Minh Trạch giở trò quỷ? Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Cái kia lớp bình phong bên trên, lưu lại một cỗ lực lượng cuồng bạo. Nguyên nhân chính là cỗ lực lượng kia, mới sẽ khiến cho huyền hỏa bùng nổ. Xem ra, hắn là muốn mượn lần này cơ hội, nhất cử tiêu diệt các ngươi Chu Trầm hai nhà. Thẩm Thanh Tiêu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ quát khẽ nói. Cái này Cố Minh Trạch thật sự là âm hiểm, nếu không phải Diệp công tử kịp thời nhắc nhở chúng ta sợ là muốn chết tại tầng thứ tư bên trong. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ cau mày, nói ra, đừng cao hứng quá sớm, cái kia hai lớp bình phong, căn bản ngăn không được vô tướng lưu ly hỏa, một khi huyền hỏa thoát khốn, chắc chắn ảnh hưởng đến toàn bộ phong đan thành. Chúng ta nhất định phải tại huyền hỏa bùng nổ trước đó, chạy ra treo lưu ly tháp. Dứt lời, dưới chân hắn bộ pháp càng nhanh ba phần. Mọi người tự biết sống chết trước mắt, không dám sơ suất, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, phóng tới treo lưu ly tháp lối ra. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vang vọng địa tháp, trong lúc nhất thời, hầm ngầm núi dao động, ngay sau đó, một cỗ cực nóng khí thức từ sâu trong lòng đất tuôn trào ra. Cảm nhận được cỗ khí thức này, Diệp Tinh Hà trong cơ thể con hỏa, hung hăng run lên, muốn thoát thể mà ra. Hắn biến sắc cao giọng quát. Bình chướng đã phá, nhanh lên, mọi người đầy mặt hoảng sợ cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, ra sức chạy trốn. Lúc này, mọi người đã về tới tầng thứ nhất, Diệp Tinh Hà xông vào trước nhất thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết. Bước ra một bước dưới chân tinh quang tuôn ra, trong chớp mắt đã tới hai ngoài ngàn mét, nhưng vào lúc này, trước người hắn xuất hiện ba đạo nhân ảnh chân phát chạy như điên. Diệp Tinh Hà nhướng mày, trong mắt hàn mang hiển thị rõ, hét lớn một tiếng. Cố Minh Trạch ngươi còn muốn trốn đi nơi nào? Tiếng quát như sấm sét cuồn cuộn, khuếch tán mà ra. Cố Minh Trạch lập tức giật mình, bỗng nhiên quay đầu, đối đầu Diệp Tinh Hà tầm mắt. Trong mắt của hắn sát ý chợt lóe lên, cười gằn nói. Diệp Tinh Hà, ngươi trốn cũng là rất nhanh, nhưng hôm nay, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, người nào cũng đừng hòng ra ngoài. Nói xong, hắn bước chân dừng lại, chậm rãi lui lại. Góc truyện audio.com, mà phía sau hắn hai người dồn dập tiến lên một bước ngăn tại Cố Minh Trạch trước người. Hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, khí thế bàng bạc bỗng nhiên bay lên. Diệp Tinh Hà dò xét một lát cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cản ta. Chấm, lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa thi triển đạp nguyệt toái tinh quyết bước ra một bước đạp nát tinh nguyệt chạy như bay tới. Trong cơ thể hạo đãng thần cương tràn vào quyền bên trong, sáng lên hào quang màu xanh. Diệp Tinh Hà liên tục oanh ra số quyền tốc độ nhanh chóng, khiến cho người không kịp nhìn. Hai người sớm có phòng bị, làm sao Diệp Tinh Hà tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không kịp ngăn cản. Một quyền, tiếng xương nứt nổ vang, máu tươi bắn tung tóe. Lại một quyền, tiếng kêu thảm thiết đột khởi, vang vọng treo lưu ly tháp tầng thứ nhất. Bất quá trong nháy mắt, hai tên hộ vệ đều bỏ mình. Diệp Tinh Hà thế đi không giảm, quyền thượng ánh xanh tăng lên một bậc. Chết đi cho ta, chấm, hắn hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới hướng Cố Minh Trạch lồng ngực. Cố Minh Trạch sắc mặt đột biến, vạn phần hoảng sợ. Diệp Tinh Hà thực lực hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu là chúng một quyền này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lá chắn tới, Cố Minh Trạch đưa tay vung lên, cái kia mặt kim quang thánh nguyên lá chắn xuất hiện tại hắn trước người. Thần cương tụ hợp vào trong đó, kim quang thánh nguyên lá chắn sáng lên kim quang óng ánh. Có này thần binh nơi tay, Cố Minh Trạch thay đổi hoảng sợ thái độ cười ha ha. Dần đen, ngươi muốn giết ta. Nằm mơ, lão tử có thần thuẫn nơi tay, ngươi mơ tưởng làm tổn thương ta một chút. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, bằng này một khối sắt vụn có thể đỡ nổi ta. Chấm, đang khi nói chuyện quả đấm của hắn, hung hăng nện ở kim quang thánh nguyên lá chắn lên. Chỉ nghe, răng rác, một đạo tiếng vang lanh lảnh tùy theo truyền đến. Trên tấm chắn, vết rách phi tốc khuếch tán. Bất quá trong nháy mắt trải rộng toàn bộ tấm chắn, ầm ầm phá toái. Cố Minh Trạch trừng lớn hai mắt giật mình kêu to. Ngươi có thể một quyền đánh nát đỉnh cấp bảo khí. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, một quyền nện ở hắn trên lồng ngực. Trong khoảnh khắc quyền kình xuyên thủng Cố Minh Trạch lồng ngực tóe lên một mảnh máu tươi, bay là tả mà rơi. Cố Minh Trạch trên mặt tràn đầy không cam lòng, khí tuyệt tại chỗ. Diệp Tinh Hà vừa thu lại khí thế, liền nghe được sau lưng tiếng bước chân nổi lên bốn phía kêu sợ hãi liên tục. Chạy mau, vô tướng Lưu Ly Hỏa đến rồi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lập tức trừng lớn hai mắt. Đầy trời biển lửa, phảng phất giống như thao thiên sóng lớn cuốn tới. Liên tục thôn vệ chạy trốn võ giả, dâng lên hừng hực liệt hỏa, liền tiếng kêu thảm thiết cũng đốt cháy hầu như không còn. Chu Ninh đám người chạy như bay đến, rơi vào Diệp Tinh Hà trước người. Chu Ninh đầy mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Diệp công tử, đường ra chưa mở chúng ta nên làm cái gì? Diệp Tinh Hà cho mày, hiện tại ra ngoài, đã không còn kịp rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đánh cược một phen, mạnh mẽ chống đỡ vô tướng Lưu Ly Hỏa lực lượng. Cái gì, Lỗ Minh Sinh quá sợ hãi. Vô tướng Lưu Ly Hỏa lực lượng, vẻn vẹn bằng chúng ta mấy cây, há có thể ngăn cản. Diệp Tinh Hà sớm đã quyết định, dứt khoát nói ra. Các ngươi tránh sau lưng ta. Chấm, này huyền hỏa chi lực ta tới khiêng. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, trong cơ thể bảy đạo huyền hỏa tuôn trào ra. Góc truyện audio.com, bảy loại huyền hỏa, hóa thành thất đạo hư ảnh, treo sau lưng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà điều khiển huyền hỏa, hóa thành một đạo huyền hỏa bình chướng, cản trước người. Sau một khắc vô tướng Lưu Ly Hỏa gào thét tới, hung hăng đâm vào huyền hỏa bình chướng phía trên. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, huyền hỏa bình chướng chấn động kịch liệt. Diệp Tinh Hà lập tức sắc mặt tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vô tướng Lưu Ly Hỏa oai, khủng bố như vậy. Nhưng, hắn Diệp Tinh Hà, sao lại nhận thua? Diệp Tinh Hà tâm niệm cấp truyền, trên ngón tay không gian giới chỉ sáng lên. Một viên màu băng lam đan dược từ trong không gian giới chỉ bay ra. Chính là thất phẩm hoàn mỹ, minh xương hàn cốt đan. Đan dược vừa ra, lập tức hóa thành một cỗ màu băng lam sương mù, dung nhập huyền hỏa bình chướng bên trong. Minh xương hàn cốt đan, chí âm chí hàn, tuy là huyền hỏa luyện chế mà thành, lại đối chí dương chí cương huyền hỏa, có được khắc chế hiệu quả. Này đan vừa ra, Diệp Tinh Hà áp lực chợt giảm. Bất quá trong chớp mắt cái kia màu băng lam sương mù, liền bị đốt cháy hầu như không còn, dâng lên một đám sương mù. Cùng tác giả với bộ Cosema Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.